Ở nhờ nhà cữu cữu, chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới dứt lời, Chu Đại không nhịn được dùng quy đầu tách môi của Hứa Khả ra, cắm vào bên trong mùi vị quen thuộc và nồng đậm tràn ngập trong mũi. Hứa Khả muốn chết trước căn đồ vật khiến cô dục tiên dục tử này, thật vất vả mới nuốt vào được, không hề bài xích, chủ động hé môi đón ý hùa với anh Chu Đại vội vàng, sau khi nhẹ nhàng cắm vài cái thì bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Miệng vừa chặt vừa nhỏ, kẹp đến mức khiến anh cảm thấy sung sướng. Chỉ sau vài lần va chạm, da đầu đã cảm thấy tê dại. Anh không nhịn được mà thở dốc. Hừm, giọng nói của anh vốn có tự tin, bởi vì sảng khoái mà phát ra tiếng thở dốc rất động lòng người. Truyền vào tai Hứa Khả, ngứa ngáy, tê dại, so với thuốc kích dục còn thúc đẩy dục vọng của cô hơn. Nghe thấy anh động tình, cô cũng vui. Cô muốn chủ động giúp Chu Đại hàm chứa côn TH-T-12 viên tinh hoàn của anh, làm anh thoải mái, nhưng hoàn toàn không có cơ hội, đầu bị giữ chặt, không thể động đậy. Chu Đại đẩy hông hướng vào trong, Hứa Khả có cảm giác như cổ họng bị chọc thùng, chỉ có thể phát ra tiếng nức nở rất nhỏ, đầu lưỡi bị côn TH-T đè lên, quai hàm căng ra, nước miếng theo côn TH-T rút ra rơi xuống mặt đất, chênh lệch chiều cao hơi lớn, cô quỳ gối ngẩng cao đầu. Ngón chân hơi nhón lên, tay ôm lấy chân của Chu Đại để đỡ trọng tâm của cơ thể, dục vọng lan đến chỗ sâu nhất, anh không nhịn được nhìn cô. Ánh mắt vừa đơn thuần vừa sắc tình, Chu Đại nhìn đến mức như bị lửa thiêu đốt, côn TH-T chướng to thêm một vòng, SSSS, chân thật làm tình khác hoàn toàn với làm tình qua video. Chu Đại hít sâu một hơi, nhìn xuống không nhìn cô cùng với xúc động muốn bắn, anh nhanh chóng đâm vài cái. Rút côn TH-T ra, kéo cô lên. Hứa Khả dựa vào trên cửa, thở dồn dập, nước miếng còn chưa kịp lau khô, Chu Đại đã duỗi tay sờ lên tiểu huyệt cô, giống như ở trong nước, phát ra tín hiệu có thể cắm vào. Anh nắm côn TH-T để ở miệng huyệt, nhẹ nhàng hoạt động vài cái sau đó trực tiếp cắm vào. Vừa to vừa cứng, có một chút tê đau, nhưng có nhiều cảm giác thỏa mãn hơn. Hứa Khả bị cắm thì kêu lên. Hơn một tháng không làm, dù có chảy bao nhiêu nước nhưng vẫn có chút chặt, quy đầu mắc kẹt trong đó, bị tiểu huyệt tham ăn mút chặt. Bé con, thả lỏng một chút, Chu Đại cúi đầu, ngậm vành tay cô, lau nước miếng trên môi cô, xoa ngực cô. Sao vẫn chặt như vậy, hả? Hứa Khả đã sớm động tình, chỉ là lâu rồi không làm nên có chút khẩn trương, không kịp thích ứng. Tiểu huyệt ngửa đến mức không chịu được, muốn côn TH-T. Tê di chuyển để giảm bớt ngứa ngáy, ngứa quá, anh mau di chuyển đi. Chu Đại nghe xong, hơi dùng sức đẩy vào, cả người Hứa Khả run rẩy, tay nắm lấy vai anh cũng run. Thoải mái quá, Chu Đại cúi đầu ngậm lấy bộ ngực no đủ vào phong miệng, giọng nói khẩn thiết mơ hồ. Thoải mái không, Hứa Khả bị lời nói của anh kích thích, không ngừng chảy ra đê, em mờ thủy, cô ôm đầu anh rên rỉ, ngón tay luồn vào tóc anh. Thoải mái. Cô muốn anh nhanh hơn, tiểu huyệt đã bị cắm mở, Chu Đại cũng không quan tâm cô có thừa nhận được hay không. Anh đẩy hông, điên cuồng phát tiết dục vọng và sự nhớ nhung của bản thân. Anh cắm rất mạnh, mỗi một lần đều kéo ra một khoảng rồi lại hung hăng cắm, giống như phải nhét cả hai viên tinh hoàn vào, DM thủy không ngừng chảy ra, hạ thể hai người ướt đẫm. Trong lúc Chu Đại hung ác cắm, ý thức của Hứa Khả dần dần mơ hồ, không phân rõ là đau hay sướng. Cô lớn tiếng thét chói tai. Chú ơi, thoải mái quá. Ông xã, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Đại chợt dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn cô. Em vừa mới gọi anh là gì? Khoái cảm nhanh chóng biến mất. Hứa Khả sắp khóc, cô vặn vẹo eo. Chú ơi, nhanh lên. Em còn muốn, xưng hô lúc nãy, lại gọi thêm một lần nữa. Cái gì? Hứa Khả ngơ ngác. Không ý thức được bản thân trong vui sướng cực hạn gọt anh một tiếng ông xã. Lại gọi một tiếng ông xã nữa. Chu Đại nhắc nhở cô. Hứa Khả mím môi cảm thấy xấu hổ. Chu Đại đẩy vào trong. Vừa mới gọi anh là gì, hả? Hứa Khả a một tiếng, thoải mái vô cùng. Nhưng anh lại dừng động tác, giống như làm dịu cơn khát trong mơ. Hoàn toàn không giải tỏa được sự trống rỗng hiện tại của cô. Cô không nhịn được mà nâng chân lên quấn lấy người anh. Em muốn, Chu Đại không nhúc nhích, chờ cô kêu lên. Hứa Khả ngứa ngáy không thôi, xấu hổ kêu lên. Ông xã, Chu Đại nghe xong, đôi mắt đỏ hoe, anh ấn Hứa Khả lên trên cửa, tay bóp eo cô, dùng sức thọc vào rút ra, giống như motor điện, khiến Hứa Khả không ngừng rơi nước mắt. Khoái cảm ngập đầu không ngừng trào dâng, một đường lan đến ngón chân cô, mờ u bàn chân y Lửa Khả căng chặt, ngón chân cuộn lại, đầu trống rỗng, cả người như đang lơ lửng trên mây, không thể tìm thấy phương hướng. Niềm vui thích cực hạn khiến cô không ngừng rên rỉ. Ông xã, ông xã, cô kêu liên hồi. Chu Đại nghe thấy thì bị kích thích, chỉ mấy chục cây đã khiến cô co rút, cao trào rằng co kéo dài 7-8 giây. Cách chương.